Boss nữ hoàn mỹ, chương 370, nhận sai. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, tôi định gọi cho nhóm Vansa, xác nhận xem họ có an toàn hay không. Nếu theo suy đoán lúc trước của chúng tôi, bây giờ nhà họ cũng đang gia tăng phòng bị với bố mẹ tôi. Đồng thời cũng cài cắm rất nhiều tai mắt ở quê tôi. Vansa, Ốc Trắng và Roga là người nước ngoài. Dù có người bản địa dẫn đường, họ cũng vẫn sẽ gặp muôn vàn nguy hiểm. Nhưng tôi vừa lấy điện thoại ra đã thấy màn hình điện thoại thay đổi. Đang có một cuộc gọi đến, là Bạch Phi gọi, tôi nhìn đến mức ngẩn người. Vừa ấn nghe, Bạch Phi đã nói, Phương Dương, anh, bây giờ anh có rảnh không? Em muốn gặp anh, tôi lập tức đáp, ừ, bao giờ, bây giờ, tôi nhìn thời gian. Vừa 9 giờ nên bèn đồng ý, chỗ hẹn là một quán cà phê mà chúng tôi từng đến. Do lần trước mang đoạn clip của camera đến đồn công an cho tôi rồi bị thương. Nên bây giờ cô ấy vẫn nghỉ dưỡng ở nhà. Tôi hỏi cô ấy vết thương ở chân thế nào rồi. Cô ấy do dự một hồi rồi đáp không sao. Cô ấy lại định hỏi tôi chuyện gì đó. Nhưng ấp úng mãi không nói ra. Tôi cười nói, nếu bây giờ, em không tiện nói thì để lát nữa vậy. Anh đến đó ngay đây. Nói xong, tôi cúp máy, rồi chào nhóm Tề Vũ Manh. Đi ra ngoài bệnh viện bắt xe. Đến quán cà phê, tôi đã thấy chiếc xe của Bạch Phi đỗ ở bên ngoài. Còn cô ấy bây giờ đang mặc một bộ đồ thoải mái khác hẳn phong cách thường ngày. Ngồi ở một vị trí cạnh cửa sổ, ánh nắng sớm mai chiếu xuống người cô ấy. Như tô điểm thêm cho cô ấy một đôi cánh rực rỡ. Cô ấy cũng đã nhìn thấy tôi, nên vẫy tay với tôi. Tôi mỉm cười đi vào. Nhân viên phục vụ bước tới. Tôi chỉ vào bàn của Bạch Phi. Người nhân viên lập tức im lặng rời đi. Tôi ngồi xuống, Bạch Phi đã gọi sẵn cho tôi một tách cà phê. Nhưng tôi chẳng có tâm trạng để uống, mà nhìn cô ấy đến mức hơi thất thần. Vì chiếc quần rộng rãi của Bạch Phi đã che mất vết thương ở chân. Nên tôi không nhìn thấy chỗ mắt cá chân của cô ấy đã khỏi hay chưa. Bèn hỏi, chân em khỏi rồi chứ? Bạch Phi khẽ cười đáp, đương nhiên là khỏi rồi. Vốn tôi có thể thản nhiên tiếp nhận tình cảm của Ôn Hân hay Trúc Mi. Nhưng khi tôi nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên gương mặt của Bạch Phi. Đột nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hổ thẹn. Giống như tôi đang làm một chuyện gì đó đáng xấu hổ sau lưng cô ấy vậy. Bạch Phi ngồi im lặng ở phía đối diện một lúc rồi nói. Phương Dương, thật ra hôm nay em hẹn anh ra đây là muốn nói cho anh biết một chuyện. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô ấy. Vẻ mặt Bạch Phi chợt nghiêm túc hẳn lên. Em nghe nói hình như phần mềm trí văn không cần phải giải thể nữa. Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ. Đồng thời cũng đang đoán xem hôm nay Bạch Phi đến làm thuyết khách gì. Tôi hỏi, không chắc à, nhưng đây không phải là quyết định của người nhà em hay sao? Bạch Phi lắc đầu nói, sáng nay em ngủ dậy, chú Thành nói với em là phần mềm trí văn có lẽ không cần phải giải thể nữa. Đương nhiên cũng chỉ là có lẽ thôi, nhưng em lập tức nghĩ ra chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh. Nói rồi, Bạch Phi như lấy thêm dũng khí, lồng ngực phập phồng, Phương Dương, anh thật sự bảo cô gái ấy tha cho cung chính văn à, tôi lắc đầu. Nếu em đã hỏi vậy thì anh cũng nói thật, lần này khác lần trước, nhà họ cung đã bắt cóc bố mẹ anh để uy hát yêu ta pê anh. Nếu anh không thả cung chính văn ra, hoặc giảm án cho hắn ta, có lẽ bố mẹ anh sẽ, tôi còn chưa nói xong. Mặt Bạch Phi đã biến sắc, bắt cóc bố mẹ anh. Họ sao họ có thể làm ra chuyện này chứ? Tôi quan sát thấy thoáng cái sắc mặt của Bạch Phi đã tái nhợt. Tôi nghi hoặc hỏi, sao, với tính cách của nhà họ cung, làm ra chuyện này cũng có gì là lạ đâu. Vả lại, để đạt được mục đích, họ không từ thủ đoạn nào cả. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, họ không làm gì được anh. Đương nhiên chỉ có thể chút giận lên đầu bố mẹ anh. Để bố mẹ anh chịu trách nhiệm cho chuyện của anh với họ. Nhưng anh cũng nghĩ kỹ rồi. Nếu lần này bố mẹ anh có bị làm sao, anh nhất định sẽ không tha cho bất kỳ người nào của nhà họ. Nói xong, tôi nhìn Bạch Phi, nhưng hình như cô ấy đang thất thần. Hầu như không nghe thấy lời tôi nói. Mà tâm trạng đang có vẻ rất rối bời. Phương Dương, xin lỗi. Ngay sau đó, Bạch Phi nhắm mắt, lần đầu tiên lộ ra vẻ đau lòng. Nói, thật ra chính em đã tiết lộ thông tin của bố mẹ anh cho nhà họ Cung. Nói xong, Bạch Phi nhìn tôi với vẻ ủ rũ. Bất kể anh muốn làm gì, đánh hay mắng em cũng được, em đều nhận hết. Nhưng khi cô ấy nói hết câu, tôi lại cảm thấy đầu mình thoáng cái như cái máy đang đình công. Sau đó tôi phản ứng lại thì chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Thì ra là vậy, không phải là nhà họ Cung quá giỏi, mà là đồng đội của tôi quá. Tôi còn chưa lên tiếng, Bạch Phi đã lại nói. Lúc đó, bà Cung đích thân tới tìm em, còn người nhà em cũng cố ý nhắc nhở em là nhà em và nhà họ có phúc cùng hưởng. Có họ cùng chịu, vì thế em đã mềm lòng, em cũng không biết họ lại to gan đến vậy. Dám bắt cóc cô chú, em cứ tưởng họ chỉ định thông qua cô chú để bắt anh phải thu tay. Tôi thở dài một hơi, thật ra chuyện này không liên quan đến em cần gì phải nhúng tay vào. Nhưng cũng tốt thôi, lần này coi như em đã nhìn rõ bộ mặt thật của nhà họ Cung rồi. Không chỉ có Cung Chính Văn, mà cả nhà họ Cung đều là một lũ tiểu nhân để đạt mục đích sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Tôi cố an ủi bản thân, Bạch Phi là con nhà giàu, cô ấy cũng đã giúp tôi rất nhiều lần, nhắc nhở để tôi tránh khỏi nguy hiểm, dù có lúc đầu óc cô ấy hơi cứng nhắc. Nhưng tôi cũng không thể lấy đó làm cái cớ để nổi giận với cô ấy được. Bạch Phi, lần này em đến là định nói với anh chuyện này à? Tôi nhấp một ngụm cà phê, để bản thân bình tĩnh lại, rồi hỏi, cuối cùng Bạch Phi cũng hoàn hồn lại. Cô ấy mím môi, ánh mắt có vẻ phức tạp, nói, Phương Dương, em cũng không biết tại sao lần nào em muốn giúp anh cũng đều thành hại anh cả. Vừa nói, vành mắt Bạch Phi vừa đỏ hoe, một nơi mềm mại nào đó trong lòng tôi chợt rung động. Tôi đi sang ngồi xuống cạnh cô ấy nói, Bạch Phi, chuyện này vốn không liên quan đến em, tội gì em phải đổ hết lỗi lầm lên đầu mình. Nếu tôi nhớ không nhầm, từ lúc tôi quen Bạch Phi đến nay, tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của cô ấy bao giờ. Tôi vươn tay, đặt lên vai cô ấy, sau đó khẽ dùng sức. Bạch Phi không kháng cự, mà cứ thế ngả đầu lên vai tôi. Tôi nhắm mắt dựa vào sofa. Bên cạnh tôi là Bạch Phi như một cô bé. Hương thơm dịu nhẹ bay vào mũi tôi. Bờ vai mà tay trái tôi đang ôm lấy mềm mại như ngọc. Trước kia, tôi cũng đã từng làm thế này. Nhưng đó là vì trả thù Bạch Phi. Nên khác lần này hoàn toàn. Tôi chợt nghĩ nếu có thể cứ như thế này mãi. Không cần phải suy nghĩ gì nữa. Bình thản sống hết đời thì tốt biết bao. Cách chương.